Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lao công chứng là lớn nhất khảm. Trung Quốc quốc thanh phi thường tiếc nuối bại bởi nước Đức đội. Kết thúc bọn hắn lần này World Youth Championship hành trình. Bất quá, tại lần này World Youth Championship bên trên, Trung Quốc quốc thanh đội là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Để rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng, đưa tới vô số chú ý. Hiện tại là có rất nhiều châu Âu đội bóng coi trọng Trung Quốc quốc thanh trong trận rất nhiều cầu thủ, trong đó ý một nhà đội bóng là coi trọng chi này bên trong thanh đội giữa trận hạch tâm Trần Thao. Trần Thao tại giới này trong trận đấu là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vô cùng chói mắt, hắn nhưng là bên trong thanh đội trong trận duy nhất đánh vào 3 hạt dẫn bóng cầu thủ. Hơn nữa còn có trợ công nhập chướng. Chủ yếu nhất là hắn ở giữa sân tổ chức, đem bên trong thanh đội xử lý rất tốt, là phi thường chói mắt một cầu thủ. Mà lại năm ngoái thời điểm, Trần Thao mới tiến vào Liêu Dương Kim Đức đội 1, liền trở thành đương mùa giải Chinese Super League tốt nhất mới viện binh. Mà lại, trước đây hắn còn đi bỉ Anderlecht đội thử dạy dỗ một tuần. Đá 2 trận đấu, đánh vào 5 quả. Thắng được Anderlecht khen ngợi. Anderlecht là hy vọng có thể đưa vào Trần Thao. Nhưng là Liêu Dương Kim Đức ra giá quá cao. Trực tiếp đem người dọa đi. Hiện tại là có ý đội bóng coi trọng Trần Thao. Trần Thao hẳn là muốn mở ra hắn Liêu Dương hành trình. Nhưng là doa lại rất rõ ràng. Đây đối với Trần Thao tới nói tuyệt đối là dài tai nạn. Liêu Dương Kim Đức phương diện là muốn ra giá trên trời chuyển nhượng phí. Khiến cái này châu Âu đội bóng chùn bước, mà Trần Thao vì chống lại, song phương huyên náo là tan rã trong không vui, mà Trần Thao lại là thụ thương, lại là bị ngừng huấn ngừng lương ngừng thi đấu, cơ hồ không cầu nhưng đá, cuối cùng nhất đại Trung Quốc thiên tài, liền bị dạng này cho hủy đi, nghĩ đến những thứ này doa liền là có chút đau lòng. Trung Quốc bóng đá không thiếu hụt thiên tài cầu thủ, doa là nghĩ đến lần này thế nào? Trần Thao sẽ còn giống hắn trong trí nhớ như thế sao? Ngoại trừ Trần Thao bên ngoài, bên trong thanh đội đội trưởng hậu vệ trung tâm Phong Tiêu Đĩnh cũng là nhận lấy vô số đội bóng chú. Ý, có mấy nhà đến từ Serie A đội bóng đều đối với hắn biểu thị ra rất mãnh liệt hứng thú. Hy vọng có thể đưa vào vị này hậu vệ trung tâm. Còn có, Cao Lâm, Hách Tuấn Minh bọn người là bị châu Âu đội bóng xem trọng. Nhất là Hách Tuấn Minh, tại Hà Lan World Youth Championship trước kia, hắn liền đi Premiership Chelsea câu lạc bộ thử huấn qua. Lúc trước Chelsea phương diện đối với Hách Tuấn rõ là cho khen ngợi. Hiện tại World Youth Championship còn chưa kết thúc, Trung Quốc đội tranh tài mới kết thúc. Hách Tuấn Minh liền nhận được Chelsea câu lạc bộ 2 độ mời. Hy vọng Hách Tuấn Minh lại đi Chelsea thử huấn. Nhìn ra được Chelsea câu lạc bộ đối với Hách Tuấn Minh vẫn rất có hứng thú. Bọn hắn lớn nhất lo lắng còn là tới từ lao công chứng phương diện. Hách Tuấn rõ là tiếp nhận Chelsea mời. Tương lai không lâu, hắn sẽ lại lần nữa tiến về Chelsea câu lạc bộ thử huấn. Lần này Trung Quốc quốc thanh xác thực rất không tệ. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân khách quan. Có lẽ thật là có mấy vị cầu thủ có thể đổ bộ châu Âu cũng nói không chừng đấy chứ. Đường phân cách bên trong thanh đội tại lần này trong trận đấu biểu hiện đúng là ngoài rất. Nhiều người dự kiến, nhất là ngoài Augusto Daniel đoán trước. Augusto Daniel nói với Joa, lão bản, chi này bên trong thanh đội trong trận là có mấy vị không tệ cầu thủ a. Chúng ta có phải hay không cũng từ trong bọn họ đưa vào một hai tên cầu thủ. Tựa như là ngoại giới truyền thông nói như vậy. Đúng vậy, hiện tại ký giả truyền thông đã đem chuyện này làm cho phí phí dương dương. Bởi vì bên trong thanh đội 4 trận đấu, Doa đều là ngồi ở bên sân. Đây không phải đang khảo sát bên trong thanh đội đám cầu thủ là đang làm gì. Trung Quốc truyền thông đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn tại trong báo cáo là công bố. Doa đã có coi trọng cầu thủ. Cái này 4 trận đấu. Doa là đang khảo sát lấy tên này cầu thủ. Rất nhanh, mọi người liền sẽ xem trọng có Trung Quốc cầu thủ phải thêm Minh Leeds United câu lạc bộ. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy dạng này tin tức thời điểm là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn ở lúc não bổ. Bọn hắn đều là đang suy đoán đến tột cùng là ai sẽ gia nhập liên minh Leeds United đội. Có cho rằng là Trần Thao. Trần Thao dù sao cũng là giới này World Youth Championship trong Trung Quốc quốc thanh biểu hiện tốt nhất cầu thủ, mà lại cũng là thiên phú mạnh nhất cầu thủ. Đương nhiên cũng có người cho rằng là Triệu Hú Nhật. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ hiện tại kém chính là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Chính là chênh lệch Triệu Hú Nhật cái này loại hình. Cũng có người cho rằng do coi trọng chính là Phong Tiêu Đĩnh. Phong Tiêu Đĩnh tại tuyến hậu vệ bên trên biểu hiện nhưng là phi thường kinh diễm. Hiện tại hắn thế nhưng là Trung Quốc quốc thanh đội trong trận bánh trái thơm ngon. Do coi trọng hắn hẳn là rất bình thường. Mà lại, Leeds United câu lạc bộ hiện tại trong trận hậu vệ trung tâm đều là chút cầu thủ trẻ. Phong Tiêu chịu nổi vừa lúc có thể cùng bọn hắn cạnh tranh một chút chủ lực vị trí. Phản ngay vào lúc này, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là phi thường chú ý. Nhiệt tình tăng vọt, Augusto Daniel cũng là cảm thấy. Trung Quốc quốc thanh trong trận là có như vậy một hai vị cầu thủ có tư cách gia nhập liên minh bọn. Hắn Leeds United câu lạc bộ, hảo hảo bồi dưỡng một chút, có lẽ tương lai còn thực là không tồi. Mà lại, câu lạc bộ lão tổng Doa tựa hồ cũng là phi thường xem trọng Trung Quốc quốc thanh. Hắn nhưng là 4 trận đấu đều nhìn a. Cho nên, Augusto Daniel nghĩ Doa đặt câu hỏi. Doa là khẽ nhíu mày nói ra. Ở trong đó là có một hai vị cầu thủ không tệ. Nhưng là bọn hắn rất khó có thể cầm tới lao công chứng. Đưa vào bọn hắn thật là không có ý nghĩa gì. Bọn hắn rất khó vì Leeds United câu lạc bộ ra sân thi đấu. Đúng vậy, Doa đúng là không có đưa vào Trung Quốc quốc thanh cầu thủ ý tứ. Những này hoàn toàn là các ký giả truyền thông suy đoán mà thôi. Sở dĩ hắn muốn đi hiện trường quan sát cái này 4 trận đấu. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn muốn hiện trường cảm thụ một chút dạng này không khí. Hắn là lấy một người Trung Quốc bóng đá fan bóng đá thân phận mà đến. Mà không phải lấy Leeds United chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận tới. 2005 Hà Lan World Youth Championship nên tính là Trung Quốc bóng đá nam phương diện một cái tác. Phẩm đỉnh cao, cái này về sau. Trung Quốc nam tử bóng đá phương diện thật không có cái gì thành tích. Để mọi người vô cùng đau lòng. Hậu thế, Doa cũng là một cái bực mình Trung Quốc fan bóng đá. Thế nhưng là chưa từng có dạng này thể nghiệm. Cho nên hắn tới, Doa nói thẳng, chuyện này đừng nhắc lại. Chúng ta vẫn là quan sát còn lại cầu thủ đi. Đường phân cách đến lúc này, Hà Lan World Youth Championship tranh tài cũng không có kết thúc. Tương phản. Hiện tại Hà Lan World Youth Championship chính là tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Là càng ngày càng đặc sắc kích thích. Bởi vì World Youth Championship giật mình tiến vào bát cường so tài. Lần này World Youth Championship bên trong thế nhưng là hiện ra một chút siêu cấp tân tinh. Nhưng là tại Doa trong trí nhớ. Lần này World Youth Championship bên trong chân chính vang danh thiên hạ người thật là không nhiều. Nhưng lại là ra một cái thiên vương cấp bậc nhân vật. Đó chính là Leo Messi. Leo Messi biểu hiện bây giờ là phi thường xuất sắc. Nhưng là Doa biết, Messi là không có hí. Messi là người ta Barcelona hàng không bán. Mà lại chính Messi đối với Barcelona cũng là vô cùng trung thành. Hắn là không sẽ rời đi Barcelona. Doa ánh mắt chính là rơi xuống Nigeria tân tinh Mikel trên thân. Gia hỏa này tại lần này World Youth Championship bên trên là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Thậm chí rất nhiều người là đem hắn cùng Messi đánh đồng. Bất quá về sau hắn đi Chelsea về sau, cũng không có đạt đến mọi người chỗ mong đợi độ cao. Nhưng là, Mikel còn là trở thành một cái thực lực không tệ cầu thủ. Doa là có lòng tin đem Mikel cho bồi dưỡng được đến. Hắn là hy vọng có thể đem Mikel cho đưa đến Leeds United đi. Nhưng là Mikel đồng dạng là không có lao công chứng. Chuyện này là tương đối phiền phức. Đương nhiên, ngoại trừ hai người này bên ngoài, vẫn là toát ra rất nhiều tân tinh, nhưng là tại doa trong trí nhớ, những này tân tinh về sau trôi qua đều chẳng ra sao cả rồi. Nhất là bây giờ World Youth Championship bên trên nóng bỏng nhất Hà Lan ngôi sao bóng đá Quincy Obaigi, gia hỏa này về sau là trực tiếp từ mọi người trước mắt biến mất. Doa tự nhiên là sẽ không coi trọng những này cầu thủ. Hắn chú ý chính là người không nhiều. Doa đối Augusto Daniel nói ra. Augusto, người đi theo sát lấy Nigeria đội. Trọng điểm chú ý Nigeria Taiwo cùng Miken. Nhất là Miken. Nghe được Doa, Augusto Daniel là nhẹ gật đầu. Nói thẳng, biết, lão bản, người cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Doa là nhẹ gật đầu. Hắn là tin tưởng Augusto Daniel. Đưa tiện Augusto Daniel. Doa là đang suy nghĩ cái gì dẫn viện binh sự tình. Hiện tại dẫn viện binh sự tình nhất định phải muốn tiến hành. Bởi vì trung tuần tháng 7 dáng vẻ liền muốn bắt đầu tập kết. Vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Lúc này, hắn là nhất định phải chuẩn bị cho tốt chuyển nhượng sự tình. Đầu tiên, Doa là nhất định phải tìm một hậu vệ trung tâm đến thay thế Boom Song rời đi lỗ hổng. Cho dù là Boom Song không thể rời đi, hắn cũng sẽ không cho Boom Song bất cứ cơ hội nào. Cho nên, hiện tại tìm một cái có thể đá lên tranh tài hậu vệ trung tâm là lửa xém lông mày. Đương nhiên, đến từ Brazil hậu vệ trung tâm David Luiz, Thiago Silva đây đều là nước xa, giải không được gần khác, Doa vẫn là phải tại EU thành viên trong nước đi tìm những này cầu thủ. Tốt nhất là tìm nước Anh bản thổ hậu vệ trung tâm. Dạng này liền không tồn tại cái gì lao công chứng vấn đề. Bất quá, muốn mua vào một cái bản thổ thực lực phái hậu vệ trung tâm đây là phi thường khó khăn. Bản thổ bóng tốt viên vốn lại ít, mà lại mỗi một cái đều là hàng bán chạy. Giá trị bản thân của bọn họ thường thường là muốn so nước ngoài đám cầu thủ cao hơn ra rất nhiều. Cho nên, Doa vẫn là hy vọng có thể từ EU thành viên trong nước tìm tới một chút thực lực phái hậu vệ trung tâm, ngoại trừ hậu vệ trung tâm. Doa còn cần một đường hai tên tiền vệ phòng ngự, đến thay thế rời đi Davis vị trí. Tại Davis rời đi Leeds United thời điểm, Doa là minh xác biểu thị ra. Hy vọng Davis có thể chuyển nhượng Leeds United đội. Leeds United đội là phi thường cần Davis. Nhưng là Davis hay là cự tuyệt. Bởi vì hắn đã là tìm xong xuống nhà. Mới mùa giải hắn là phải thêm minh Tottenham Hotspur đội. Không có cách nào. Tại dã heo Davis nơi này thất bại về sau. Doa là phải nhanh một chút tìm có thể đá lên chủ lực tiền vệ phòng ngự. Dạng này bọn hắn mới có thể ứng phó xong tuyến tác chiến. Mà vừa lúc này, Doa là nhận được một cái tin xấu. Thiago Silva là không nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Mà lại Doa hiểu rõ đến. Thiago Silva tại Bồ Đào Nha Porto đội đợi đến vô cùng không vui. Đi vào đội bóng về sau. Hắn căn bản không có cơ hội gì. Vẫn bị đặt tại đội thanh niên cùng đội dự bị. Căn bản cũng không có vì Porto câu lạc bộ tranh tài qua. Cho dù là dạng này, Thiago Silva cũng đối Leeds United không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn là không muốn lại tại đội thanh niên cùng đội dự bị ở lại. Hắn muốn đá đội một tranh tài. Thiago Silva nếu như chuyển nhượng Leeds United, hắn là lấy không được lao công chứng. Hắn cũng chỉ có trà trộn đội thanh niên hoặc là đội dự bị. Đương nhiên tốt nhất chính là thuê ra ngoài. Thế nhưng là thuê ra ngoài. Còn không bằng hắn trực tiếp chuyển nhượng còn lại đội bóng đâu. Cho nên, Thiago Silva trực tiếp cự tuyệt Leeds United đội. Hắn thật giống như là muốn tại gần đây chuyển nhượng Nga đi. Nghe được tin tức này, Doa là thở dài một tiếng. Rất bất đắc dĩ. Tốt bao nhiêu hậu vệ trung tâm A. Đáng tiếc đây là cùng bọn hắn Leeds United câu lạc bộ không có có duyên phận A. Ở thời điểm này, Doa lại không thể không ở trong lòng hung hăng công kích nước Anh cái này đáng chết lao công chứng. Chế độ, đây là muốn đem bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài cầu thủ ngăn cản tại giải ngoại hạng Anh bên ngoài a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.